lăng nhục người yêu của mình. Quyển 2 chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra từ lâu tôi đã phát hiện quan hệ giữa Bân Ca và Lâm Lập có gì đó kỳ quái. Chung quy Lâm Lập cũng là người tuổi trẻ anh tuấn, dáng người lại đẹp, nhất là khi cười rộ lên lại càng mê người, cho nên người bình thường đều sẽ sinh ra hảo cảm với cậu ta, cho nên tôi nghĩ Bân Ca cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình mở di động của Bân Ca ra xem, nội dung bên trong khiến tôi càng thêm để ý quan hệ của bọn họ. Trong di động của Bân Ca có một tệp chỉ toàn ảnh chụp khỏa thân Lâm Lập tự chụp, tấm nào cũng là lộ ra cơ ngực săn chắc, thân hình câu nhân, còn có ảnh chụp đại nhục bổng rất rõ nét là Lâm Lập đặc biệt chụp gửi đến cho Bân Cách Kỳ. Thật đối với chuyện này tôi cũng không có lập trường gì để nói, bởi vì bản thân tôi cũng ngoại tình nhiều lần, cũng đã có vài lần lên giường với Lâm Lập. Cho nên, chỉ cần Bân Ca không tỏ thái độ rõ ràng thì tôi cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chung quy Bân Ca là người tốt, đối với tôi không tệ, tuổi tác của Lâm Lập cũng rất chênh lệch với Bân Ca nên cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt cũng chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng, vì vậy tôi coi như họ đang giải sầu. Hơn nữa gần đây Bân Ca muốn mang tôi về nhà để ra mắt, như vậy địa vị của tôi càng thêm kiên định. Khi về đến nhà Bân Ca trùng hợp không có ai ở nhà, mẹ anh đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn cha anh, nhưng không biết ông đã đi đâu. Trần Bân vào nhà thấy không có ai liền kéo tôi vào phòng. Không biết có phải vì nơi đây quen thuộc hay không mà Bân Ca đặc biệt có cảm giác tâm tình rất tốt, anh gắt gao ôm tôi vào trong ngực, dùng răng khi thì cắn khi lại như vuốt ve cánh môi của tôi, dùng lưỡi cậy mở khớp hàm lại liếm hàm trên của tôi, đùa nghịch đến tôi không kịp nuốt xuống nước miếng để chúng tùy ý chảy dọc xuống theo khóe miệng. Bân Ca, đừng mà, chút nữa cha anh sẽ trở lại. Hai tay tôi để trên ngực anh ra vẻ cự tuyệt, nhưng cái mông lại ở trên đùi cọ tới cọ lui chỗ côn TH. Bảo bối dâm đãng mông đã lắc như vậy, cha anh chắc đang đi siêu thị, còn lâu lắm mới về, ngoan, làm một phát trước đã. Trần Bân hôm nay quả nhiên không giống, chỉ chốc lát hùng kê dưới mông tôi đã bắt đầu muốn cứng rắn, đang ở trạng thái sắp cứng rắn, vốn số lần dương VT của người yêu sáp tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thật vất vả mới đến một lần, tôi đương nhiên vô cùng vui vẻ mở cửa đón khách. Chúng tôi vội vã cởi quần áo của nhau, trần truồng nằm trên giường. Cái miệng nhỏ của tôi bắt đầu thấm ướt, tích cực mấp máy, tôi dương mông không ngừng hướng về phía kê ba của Trần Bân, mời gọi dụ dỗ anh mau mau tiến vào. Bân Ca cũng không ủy khuất chính mình, hít sâu một hơi dùng sức tách mông thịt đầy đặn của tôi, tiến quân thần tốc chọc thẳng vào chỗ sâu nhất làm chúng tôi càng thêm dán sát vào nhau. Anh vừa thao vừa gặm cắn một viên đậu đỏ của tôi một chút cũng không ngừng nghỉ. Bân Ca tích muốn chết. Tôi nằm trên giường lớn tiếng kêu, lại càng ra sức vặn vẹo thân thì thuận tiện cho việc hưởng thụ tình ái. Chúng tôi ở trong phòng đang làm tới khí thế ngất trời liền nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra nhẹ nhẹ sau đó đóng lại, chắc là cha của Trần Bân đã về, tôi vừa định đẩy anh ra ai ngờ anh không dừng lại, còn càng ra sức nhiều hơn, cái sau càng ngoan hơn cái trước liên tục đỉnh đến nơi nhạy cảm của tôi khiến tôi thích đến trợn trắng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M thủy trong miệng nhỏ không ngừng chảy ra bên ngoài, bên trong có thể ví như bùn lầy không chịu nổi, nơi giao hợp cũng thành một mảnh dính ráp. Không được, Bân Ca, em muốn bị thao chết. Tôi vô thức lắc đầu, đôi mắt ướt át nhìn gương mặt đầy thống khoái của Trần Bân. Ngón tay gắt gao nắm lấy thắt lưng của Trần Bân nhằm làm giảm khoái cảm mà kê ba mang tới. Trần Bân cứ như sợ cha anh không biết vậy, cố ý càng đẩy nhanh tốc độ, liều mạng đâm vào bên trong, thao đến nghe tiếng. Phốc suy, ngay cả người bên ngoài đều có thể nghe thấy. Quả nhiên tâm tư của anh không uổng phí, trong tiếng ba ba, của nhục bổng va chạm, liền nghe thấy tiếng cả phòng bị nhẹ mở ra, sau đó thấy cha Trần Bân ló đầu vào một chút. Chúng tôi đều đưa lưng về phía ông ta, nên ông ta vẫn tưởng chúng tôi không nhìn thấy, nhưng mà Trần Bân và tôi đều đã phát giác, hơn nữa Trần Bân còn cố ý để cho cha mình thấy cảnh chúng tôi đang làm tình. Trần Bân cho rằng tôi không chú ý người khác nhìn lén, xoay mông tôi qua để mị thịt và tiểu huyệt dính đầy nước lóng lánh của tôi cho cha anh xem triệt để, sau đó lại dường như cảm thấy không đủ, anh lấy hai ngón tay vói vào tách tiểu huyệt của tôi sang hai bên, bày cho cha anh xem mị thịt bị kê kê thao đến đỏ tươi. Tôi bị anh làm đến chịu không nổi, tường thịt không ngừng tiết ra nước. Bân mau tiến vào, tiểu huyệt ngứa muốn chết. Mau tiến vào, Trần Bân đương nhiên biết không thể chơi quá phận, vạn nhất tôi phát hiện cha anh đang nhìn lén thì cũng không phải dễ giải thích, vì thế liền chen đại kê kê, nhắm thẳng ngay tiểu huyệt của tôi trực tiếp chen vào tiếp tục ra vào liên tục. Chúng tôi làm bao lâu thì cha Trần Bân nhìn bấy lâu, con mình làm tình với đàn ông cũng xem vui vẻ như vậy, xem ra cũng là lão biến thái. Tôi vừa bị Trần Bân sáp đến liên tục kêu dâm đãng lại vừa bị một ông chú hơn 50 thị gian, tê dại thổi quét toàn thân, đại não đột nhiên trống rỗng, đại kê rung rung muốn bắn ra. Trần Bân sợ tôi khó chịu nên rút ra bắn lên đầu V của tôi, nhìn qua giống như là sữa chảy ra từ đấu vú tôi vậy, rất có hiệu quả thị giác. chúng tôi nằm trong phòng khôi phục thể lực, cha Trần Bân ở bên ngoài cố ý la lên. Là Tiểu Bân và Phương Thanh sao, mau ra đây ăn trái cây đi. Tôi vốn cho rằng trên bàn cơm sẽ có chút xấu hổ, không ngờ lại rất hài hòa, cha Trần Bân có thể hình thuộc loại khá cường tráng, dáng người thật cao lớn, gương mặt có chút tục tằng, do lớn tuổi nên có chút mập ra. Bất quá tuổi trẻ khá tiêu sái, nói chuyện cũng có chút hào khí, nếu có một ngày đẹp trời có một vị tiểu không nào đó thấy cha của Trần Bân nhất định sẽ vểnh cái mông nhỏ lên vội vàng đưa tiểu huyệt cho ông thao. Sau khi ăn cơm chiều xong chúng tôi ngồi nói chuyện một chút liền về phòng mình nghỉ ngơi, Trần Bân uống hơi nhiều nằm một chút liền ngủ mất. Tôi cởi đồ đi về phía nhà tắm, cầm bông tắm chuẩn bị cho sữa tắm lên, ai ngờ cửa WC đột nhiên bị mở ra, cha Trần Bân chỉ mặt quần đùi đi tới, tôi không có chỗ để trốn chỉ có thể lấy bông tắm che tấm thân trần trụi cho bớt xấu hổ đứng qua một bên dựa vào tường. À, Phương Thanh đang tắm rửa sao, ai chú đang vội đi tiểu, chúng ta đều là người lớn, chắc không sao đâu nhỉ. Tôi cúi đầu nhìn lướt qua đũng quần của ông ấy, quả nhiên thấy phồng lên một cái lều, không cần nghĩ cũng biết thứ bên trong lớn bao nhiêu. Không sao, chú cứ dùng đi, cháu không có ý kiến. Được rồi, cha Trần Bân móc ra dương cụ bắt đầu, thả nước, vào bồn cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuỗi tiếng nước liên tục phát ra chạm vào vách bồn cầu phát ra tiếng. Rào rào, tôi vừa nhìn thấy đại nhục bổng trong lòng liền ngứa ngáy, thấy nó màu nâu đậm là biết dương cụ thường xuyên được sử dụng, lại nhìn quy đầu phong phú cực đại, theo bản năng tôi nuốt xuống nước miếng, quay đầu đi che giấu tâm tư của mình. Nhìn dương cụ của cha Trần Bân cũng có cảm giác tôi đúng là đủ dâm đãng mà. Nhưng mà nghĩ nếu nhét đại điều kia vào mông của mình chắc sẽ sướng chết, không nghĩ tới ông chú qua tuổi 50 mà cũng không thua kém con trai bao nhiêu. Trong đầu tôi còn đang liên tục có ý dâm đãng thì bất ngờ một đôi tay thô xoa mông tôi, xoa nắn rất có kỹ xảo, tiểu huyệt bị kéo ra một độ nhất định trùng hợp để nước ấm chảy vào. À chú làm cái gì vậy? Tôi quay đầu nhìn cha Trần Bân có chút giật mình. Phương Thanh đừng sợ nha, chú thấy con chỉ lo lau rửa cho phía trước, lại quên lau bột xà phòng cho cái mông, để chú giúp con rửa. Nói xong liền tiến gần về phía tôi, cũng không biết ông đã cởi quần ra lúc nào, đại kê đen đen cọ cọ vào thịt mông trắng mịn của tôi. Kỳ thật đàn ông trung niên thành thục rất hợp với ý tôi, nhưng dù sao đây cũng là cha của Trần Bân có chút không tiện, tôi quay mặt ra chỗ khác giả vờ nói. Chú đừng như vậy, con có thể tự mình rửa, Trần Bân còn đang ngủ bên ngoài đó. Đừng lấy Trần Bân ra nói, cũng không biết vừa rồi tiểu dâm đãng nào vừa thấy đại kê ba của tôi liền nuốt nước miếng, còn đưa cái mông về phía tôi, này mẹ nó, không phải là đang dụ hoặc tôi sao? Con trai biến thành gay, ông đây cũng muốn như thế, để tôi thao cái mông cậu xem là tiểu huyệt của đàn ông tốt hay của phụ nữ tốt. Cha Trần Bân cũng không quan tâm tôi có đồng ý hay không, liền trực tiếp cho hai ngón tay vào khuấy động tràng đạo của tôi tìm kiếm điểm mẫn cảm. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, ông ấy quả nhiên rất nhanh tìm được, còn cố ý chạp vài cái khiến chân tôi muốn nhũn ra, chỉ có thể miễn cưỡng đứng tựa vào ông ấy. Chú, đừng lộng nữa, Trần Bân sẽ nghe thấy, tới phòng của chú đi, ta tôi sẽ để chú tùy tiện thao. Chậc, cha Trần Bân bĩu môi, nhanh như vậy đã muốn trèo lên giường của tôi, xem ra cậu ở bên ngoài cũng cho con tôi đội nón xanh không ít, vậy hôm nay tôi sẽ trừng trị cậu. Cha Trần Bân vừa liếm cổ tôi, vừa nhét đại kê kê vào cái mông đang nở hoa của tôi, hai tay cũng không nhàn rỗi liên tục véo núm vú của tôi không buông, xoay quanh cọ sát tích đến tôi chỉ có thể rên lên the thé. À chú, không được, quá sung sướng, tôi sắp chịu không nổi. À tôi đỡ thường, ngửa đầu tìm tư thế thoải mái để thuận tiện cho ông ấy thao. DM Thùy thật mẹ nói nhiều mạc, vừa lúc thuận tiện cho đại kê kê tắm một cái. Eo của cha Trần Bân như eo gấu liên tục động quy đầu cọ vào tràng bích làm tôi như có cảm giác bị nóng cháy. Khi nãy thấy cậu và Tiểu Bân làm tình, mông vừa to lại vừa tròn nhìn cứ như có thể nhéo ra nước, tiểu huyệt cũng mẹ nó đỏ hồng, lúc đó tôi chỉ muốn cởi quần ra vào làm cậu một phát, không nghĩ tới khi thao cậu thật mẹ nó thích hơn cả làm với phụ nữ, tiểu huyệt khóa chặt đại kê, Tiểu Bân đúng là tìm được một cái động tốt. Lời nói của Trần Bân càng kích thích thần kinh của tôi, tiểu huyệt càng được kích thích, tôi giơ tay ôm cổ ông ta phối hợp lắc mông lên xuống theo động tác thao. Chú thật tốt, thao thật tốt, muốn bắn a, để tôi tắm cho tiểu huyệt của cậu trước, sau đó. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta về phòng làm cho thống khoái một phen, nói xong liên tục thúc sâu vài cái thứ đứng thẳng trong cơ thể tôi liền liên tục phun ra. Tôi bị kích thích đến run rẩy, dương VT đã muốn giao thương, nhưng đại kê bên trong còn chưa muốn ngưng, cha Trần Bân kéo lấy mông tôi cười ngây ngô, trong tràng đạo của tôi đổ vào chất lỏng nóng bỏng kích thích dương VT của tôi lại cương lên. chờ ông ấy tiểu trong cơ thể tôi xong, rút đại nhục bổng ra, một cỗ chất lỏng vàng trắng đan xen thi nhau chảy ra bên ngoài, tôi không thể khống chế ngồi xuống tùy ý để chất lỏng chảy ra ngoài. Mông cậu thật có thể chứa tôi tiểu không ít trong đó, hiện tại trong đó khẳng định là sạch sẽ, đến đây, để chú dùng sữa tắm rửa cho cậu, rửa xong chúng ta lại về phòng làm thêm một phát. Đợi cha của Trần Bân sờ hết chỗ này tới chỗ khác xong mới ôm ngang tôi đi về phòng. Vừa vào phòng ngủ ông ấy liền ném tôi lên giường, khóa cửa phòng lại nhào về phía tôi. Đến đây Phương Thanh, để chú hảo hảo chơi đùa cái mông tròn của cậu. Nói xong liền liên tục xoa nắn cái mông của tôi như đánh thái cực. Xúc cảm thật tốt, so với vợ của ông đây còn tốt hơn gấp trăm lần, hèn gì nhiều người lại thích thao tiểu huyệt tới như vậy, thật đúng là hăng hái mà. Chỉ dùng tay còn chưa tính, cha Trần Bân còn cúi đầu xuống mông tôi hít một hơi, há miệng cắn mút lấy mông tôi lâu lâu lại liếm qua liếm lại. Ba chú, đừng liếm, mau thao tiểu huyệt của người ta đi. Tôi thật sự chịu không nổi xúc cảm đầu lưỡi liên tục liếm trên mông mình, còn có mông bị cắn vừa đau lại vừa thích rất mê người. Tôi xoay đầu nâng mông lên không ngừng lắc lắc dụ dỗ đại dương VT mau mau cắm vào tiểu huyệt dâm đãng của mình. Cha Trần Bân chẳng những không dừng lại còn ra sức làm mạnh hơn, không có tạm dừng chút nào. Cha Trần Bân liên tục mút liếm đến huyệt khẩu của tôi, sau đó dùng miệng rộng che lại huyệt khẩu đang mấp máy mở ra hợp vào ra sức liếm mút. Eo của tôi chỉ một chút liền muốn mềm nhũn, DM thủy trong mông không ngừng chảy ra đều chảy vào miệng của ông ta. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng của cha Trần Bân nuốt xuống DM thủy. À chú, hồn cũng sắp bị chú hút ra rồi. Cha Trần Bân ngẩng đầu, trên mặt đều là chất lỏng trong suốt dính dấp, khóe miệng mang nụ cười dâm đãng. DM Thủy vẫn còn nóng nha, Phương Thanh đừng gọi chú nữa, gọi ba ba đi, ba ba sẽ dùng đại nhục bổng thao con. Mặt tôi có chút nóng lên, không biết tại sao lại làm tôi nghĩ tới cha kế của mình, cảm giác phụ tử loạn luân tạo nên khoái cảm làm đại não tôi có chút trống rỗng, lắc lắc mông trong tay lại cầm dương VT đang cứng của mình dâm đãng kêu to. Ba ba mau, mau dùng đại kê kê thao con đi, tiểu huyệt ngứa muốn chết cần. Cần được chữa ngứa, nghe tôi kêu ba ba, mặt của cha Trần Bân phút chốc trở nên dữ tợn, trong mắt toát lên dâm quang, ông ta dùng tay tách hai chân tôi ra trực tiếp cho đại nhục bổng tiến vào nhục huyệt. Quá sâu, hai người đang ở tư thế ngồi, khiến côn THT tiến vào càng sâu, đại quy đầu ma sát chàng bích liên tục chạc điểm nhạy cảm, tôi có thể cảm nhận được gân xanh trên côn THT. Tê, ngửa đầu dương cổ hai chân kẹp chặt lấy eo ông ấy lớn tiếng dâm đãng kêu lên, theo từng lần chiều sáp của côn THT. Đầu V tôi liên tục cọ sát với mặt ông ta làm tăng thêm khoái cảm. Chậc chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hai đầu núm vú này còn lớn hơn cả phụ nữ, mẹ nó vừa lớn lại vừa tròn, để tôi hút thử xem có ra sữa hay không, nói xong nhìn chằm chằm tôi rồi há miệng ra ngậm lấy một bên núm vú liên tục liếm mút. Ba ba mút thật tốt. Muốn ra sữa mẹ nó, nếu như cậu là phụ nữ ông đây khẳng định sẽ thao đến khi cậu bụng bự, để cậu sinh con cho ông, sau đó tôi cùng Trần Bân sẽ hút sữa cho cậu thật mẹ nó thích. Tôi ảo tưởng hình ảnh bụng mình to ra, trước ngực lại có thêm hai cục thịt, cha Trần Bân và Trần Bân chia nhau mỗi người một bên mút lấy sữa của tôi, nhất thời dương VT liền ngóc đầu muốn đứng thẳng, hậu huyệt cũng mấp máy càng kịch liệt ra sức bao vây lấy đại nhục bổng đang còn bên trong. Con muốn sinh con cho ba ba, con muốn uy ba ba uống sữa. Bên kia cũng muốn được mút, núm vú trong miệng cha Trần Bân cũng đã bị mút không sai biệt lắm, ban đầu là màu hồng giờ đã chuyển sang màu đỏ tiêu diễm, ông ta không tiếp tục mút nữa mà chuyển sang bên còn lại nhẹ nhàng ăn vào trong miệng, dùng môi và răng tiếp tục đùa bỡn, đương nhiên bên dưới cũng không hề tạm dừng, đại nhục bổng liên tục ra vào thao mông của tôi, từng cái luôn đâm thẳng vào nơi sâu nhất, làm tôi chỉ có thể ôm lấy đầu ông ấy liên tục kêu to. Thao trong thời gian dài tiếng da thịt va chạm tiếng nước nơi tiểu huyệt càng liên tục phát ra làm tôi liên tục cất những tiếng kêu dâm mỹ, tôi thật hoài nghi Trần Bân ở phòng bên cạnh tất cả đều nghe thấy, đang cao hứng khi người yêu bị cha của mình thao, hưng phấn đến đánh phi cơ luôn. Đừng nhìn bề ngoài cha Bân ca đã trung niên nhưng thực tế thể lực cũng rất tốt, trong lúc làm tình chúng tôi liên tục đổi tư thế, có khi là cưỡi ngựa có khi là ông lão lái xe, làm tôi thích đến nỗi không còn để ý tới chung quanh nữa, cứ liên tục kêu để mặc cho nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, trên giường chính là bãi chiến trường DM thủy và tinh dịch hỗn hợp với nhau tạo thành một mảnh ướt đẫm dính dấp. Phút cuối cha Trần Bân phải bắn tinh trong miệng tôi, bởi vì trong bụng tôi đã tràn đầy tinh dịch của ông ta, tiểu huyệt cũng bị thao đến muốn chín đỏ hồng, tràng thịt đều bị thao đến muốn lộ ra ngoài, ông ta giống như sợ tôi không thể có con với ông ta vậy còn bắn tinh vào miệng tôi nói là uống cho có dinh dưỡng, tôi đương nhiên cũng nghe theo, nói chung là tôi vừa thích lại vừa mệt. Gần sáng tôi vội dọn dẹp rồi quay về phòng của Trần Bân, thấy Bân ca vẫn còn ngủ say sưa liền an tâm leo lên giường ngủ bù. Ngày hôm sau Trần Bân nói muốn đi công tác một tuần, cha ở nhà một mình làm anh rất lo lắng nên kêu tôi ở nhà chăm sóc cho ông trong một tuần. Tôi thấy cha Trần Bân cười dâm đãng chỉ đỏ mặt đồng ý, Trần Bân khẳng định sẽ không nghĩ tới hành động này chính là đưa thịt mỡ cho người khác, để ông ta dễ dàng thao tôi. Bất quá, một tuần đó tôi cũng rất vui vẻ, cha Bân ca không để tôi mặc quần áo khi ở nhà, chỉ khi xuống bếp nấu cơm mới được mặc tạp dề, ông ta ở phía sau luôn tùy ý quấy rối tôi, phòng nào cũng đều có dấu vết làm tình của tôi và ông ta, ngay cả ban công cũng không ngoại lệ, trên người tôi tất cả đều là dấu cắn hoặc dấu hôn của ông ta, đầu V bị mút tới muốn lớn hơn một vòng, tiểu huyệt có vẻ như lỏng hơn một chút, thật sự là điên cuồng quá rồi. Cách chương.